Tôi đóng vai nhà tiên tri trong tổ cứu thế. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh, nhìn vị khách trước mặt. Bạch Lệnh ngồi trên ghế sofa và mỉm cười hạnh phúc. Chào mừng cô Lâm là thành viên thứ hai tham gia nhóm cứu thế giới vĩ đại của tôi. Tôi tin rằng chúng ta có thể cứu được nhiều người hơn và hoàn thành được nhiều việc hơn trong tương lai. Đạt thành tích vĩ đại. Đứng ở cửa ra vào, Lâm Cửu vừa nhìn lên Bạch Lệnh vừa cởi giày. Một lúc sau, cô thở dài. Tiên sinh, tuy rằng nói như vậy không thích hợp, nhưng anh có vẻ không có nhiều năng lực tự chăm sóc mình. Này, nhìn thoáng qua đống hỗn độn trong nhà, Bạch Lệnh ho nhẹ một tiếng. Không phải, đúng đi, anh ta thật sự không có nhiều khả năng tự chăm sóc bản thân. Ngày thường ăn cơm ba bữa đều là gọi cơm hộp bên ngoài. Quần áo bẩn toàn bộ ném vào trong máy giặt. Bát đĩa cũng vậy đều góp đến khi nào thật nhiều mới tẩy. Là một người đàn ông trưởng thành sống một mình. Bạch Lệnh nghĩ rằng trạng thái sống của mình không phải khá bình thường sao? Không phải bình thường. Lâm Cửu vẻ mặt trống rỗng nói. Ít nhất xung quanh tôi không có nam nhân trưởng thành kiểu như vậy. Đó chỉ là vì những người đàn ông xung quanh cũng đều lạnh lùng như cô. Đúng không? Bạch Lệnh rất muốn cấp cho một ánh mắt xem thường. Vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh. Mắt Bạch Lệnh rời khỏi Lâm Cửu. Thản nhiên nói. Ngồi đi. Sau khi nhận được hành động này, Lâm Cửu cũng bỏ qua mì gói và bộ đồ ăn bên cạnh. Ngồi ngay đối diện với Bạch Lệnh. Trong khi xem nhật ký, Bạch Lệnh nói. Tôi vốn dĩ cho rằng bạn sẽ từ chối. Nếu bạn không từ chối, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về nó. Mới hôm qua, Bạch Lệnh đã gửi lời mời đến Lâm Cửu với hy vọng cô ấy có thể trở thành thành viên của tổ chức cứu rỗi. Lâm Cửu đã không trả lời ngay lập tức. Vì vậy Bạch Lệnh yêu cầu cô ấy trở lại và suy nghĩ về nó. Và đến nhà anh sau khi đưa ra quyết định. Trên thực tế, Bạch Lệnh không có bất kỳ kỳ vọng đặc biệt nào về Lâm Cửu có thể tham gia tổ chức cơ sở này hay không. Đối với Bạch Lệnh, việc Lâm Cửu có thể giúp anh hóa trang và làm cho anh không bị thối rữa như những cái xác khác đã là một điều tốt. Nhưng không ngờ Lâm Cửu lại suy nghĩ nhanh như vậy. Bạch Lệnh liếc nhìn đồng hồ báo thức điện tử. Còn chưa tới một ngày. Nhỉ, chỉ trong 10 giờ, Lâm Cửu đã đưa ra quyết định của mình. Điều này có vẻ đúng, bởi vì tính cách của Lâm Cửu về sau sẽ không có gì thay đổi. Nhìn lướt qua cuốn nhật ký của mình, Bạch Lệnh lặng lẽ mỉm cười. Lâm Cửu là một người kiên định và mạnh dạn. Mặc dù lúc đầu cô ấy có sợ các loài dị chủng nhưng cô ấy sẽ bùng lên một loại sức mạnh mạnh mẽ sau khi vượt qua nỗi sợ hãi một cách ngoan cường. Dù cô ấy mất mạng vì độc tố, dù đến cuối đời, cô ấy cũng sẽ liều lĩnh tìm ra cách giải quyết. Một người rất thú vị. Dùng ngón tay vỗ nhẹ huyệt thái dương. Bạch Lệnh ngước mắt lên nhìn Lâm Cửu trước mặt. Lâm Cửu ngồi thẳng người và trong tầm mắt của Bạch Lệnh. Mím môi. Sau một lúc, cô ấy nói. Tôi không biết liệu quyết định của tôi có đúng không. Tuy nhiên, miếng vải che mắt của tôi đã bị tháo ra và tôi không thể mặc lại. Lâm Cửu đứng thẳng lưng. Nhìn thẳng. Nói thật, ta không hiểu ngươi nói cái gì cứu thế giới, cái gì nhân loại tiêu diệt, nhưng là có một cái rất rõ ràng, chính là, ngươi tuyệt đối không bình thường. Vì vậy, ta sẵn sàng đánh cược với ngươi, và nếu ngươi nói đúng, thì có lẽ ta cũng có thể tránh được một số kết cục tồi tệ. Lâm Cửu nghĩ rất rõ ràng, người trước mặt, hoặc là, thi thể, này nhất định sở hữu năng lực đặc biệt nào đó. Nếu đúng như lời anh ta nói, sau này sẽ có nhiều quái vật gọi tên là dị chủng, đến tiêu diệt loài người. Thì Lâm Cửu, với tư cách là một giám đốc nhà tang lễ bình thường, chắc chắn sẽ không thể chạy thoát. Chưa kể, gã trước mặt này còn dự đoán được vận hạn của mình trong năm tới. Do đó, nếu những điều Bạch Lệnh nói là sự thật thì Lâm Cửu nên tin tưởng vào Bạch Lệnh và mong có được cách để tránh được kết cục tử vong từ nhà tiên tri này trong năm tới. Tất nhiên, không thể loại trừ những gì Bạch Lệnh nói là dối trá. Tuy nhiên, ngay cả khi đó là một lời nói dối, Ít nhất một điều Lâm Cửu rất chắc chắn, đó là thân phận của Bạch Lệnh hoàn toàn không bình thường. Hôm qua cô ấy đã tự mình kiểm tra cho Bạch Lệnh. Vì vậy cô ấy chắc chắn rằng người trước mặt cô ấy là một thi thể đã chết. Một cái xác như vậy vẫn có thể di chuyển. Và chính mình dường như đang là mục tiêu. Ngay cả Bạch Lệnh trông bình thường, Lâm Cửu cũng không muốn đánh cuộc. Thay vì tỏ ra thù địch với đối thủ, tốt hơn là nên tham gia. Lâm Cửu tin rằng miễn là Bạch Lệnh vẫn còn ở trong tình trạng hiện tại, với tư cách là một người đã trực tiếp tiếp xúc với Bạch Lệnh và biết một số hiện tượng bất thường, cô ấy sẽ hữu ích hơn bất kỳ giám đốc tang lễ tiềm năng nào. Hiện tại, cô là người duy nhất có thể giúp Bạch Lệnh làm nên chuyện mà không gặp bất cứ gánh nặng nào. Nói cách khác, không cần biết những gì Bạch Lệnh nói có đúng hay không, Lâm Cửu đã quyết định tham gia. Nhìn nghiêng về phía Lâm Cửu đang nắm chặt tay, Bạch Lệnh mỉm cười. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã thông cảm. Cô Lâm, anh đặt cuốn nhật ký xuống và nhìn Lâm Cửu với vẻ mặt nghiêm túc. Hãy tin tưởng ở tôi. Cô nhất định sẽ biết ơn về quyết định này của mình trong tương lai. Nói rồi, anh đưa tay về phía Lâm Cửu. Nghe Bạch Lệnh nói, và nhìn bàn tay Bạch Lệnh duỗi ra. Tay Lâm Cửu khẽ nhúc nhích. Tương lai, cô nhẹ nhàng nói. Đúng vậy. Một giây tiếp theo, cô ấy nắm lấy tay Bạch Lệnh. Từ trong tay Bạch Lệnh, Lâm Cửu chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo. Đây chính là cái xác trải qua chính mình vừa kiểm tra xong. Cảm giác lạnh lẽo này khiến cô cảm thấy khá an tâm. Sau khi bắt tay, cả hai đều rút tay về và ngồi lại vào chỗ của mình. Lâm Cửu nhìn Bạch Lệnh. Hiện tại anh muốn làm gì? Cất cuốn nhật ký đi. Bạch Lệnh thản nhiên nói. Xây dựng một khuôn tổ chức. Cách sự bùng phát quy mô lớn của các loài dị chủng vẫn còn vài tháng nữa. Hiện tại, vẫn chỉ có một số ít xuất hiện. Việc chúng ta cần làm bây giờ là chuẩn bị. Chỉ một vài lần nữa thôi là chúng ta cần chủ động tấn công và tiêu diệt các loài dị chủng. Nói đến đây, Bạch Lệnh đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nhân tiện, gia đình của cô sống ở thành phố Tân Hải hay Thần Phong? Thành phố Tân Hải, Lâm Cửu giật mình. Không sai. Sao vậy? Bạch Lệnh nói. Sẽ có một thảm họa ở Tân Hải trong 2 tháng. Nếu có thể, tốt hơn hết là để họ sơ tán trước. Thảm họa, Lâm Cửu kinh ngạc nhìn Bạch Lệnh. Tiên sinh, người còn có thể nhìn đến như vậy. Nghe vậy, Bạch Lệnh mỉm cười. Tất nhiên, dù gì tôi cũng là một nhà tiên tri. Trong 2 tháng sắp tới, chúng ta cần chuẩn bị trước. Anh nói, mục đích chính của chúng ta trong tương lai là thành lập một khuôn tổ chức và thứ hai là nâng cao danh tiếng của tổ chức và mở rộng nhận thức của con người về các loài dị chủng. Điều này rất cần thiết, bởi vì tương lai mà Bạch Lệnh nhìn thấy, chính vì loài người biết quá ít kiến thức về các loài dị chủng nên họ mới nhanh chóng rơi vào tình trạng suy tàn trong vòng 3 năm. Trong vòng 3 năm, Bạch Lệnh phải thay đổi mô hình nhận thức của con người về các loài dị chủng và không còn có thể che giấu những con quái vật như vậy trong xã hội như trước. Nói cách khác, anh cần phải xuất hiện trước mặt mọi người càng nhiều càng tốt và phơi bày mọi thứ trước ánh nắng mặt trời. Cách chương